Đích nữ trọng sinh ký. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hy lại chạy đến nàng trong viện hầu hạ nàng thảo dược. 81 tiếng Trung www.81z.com. Dược viên loại thảo dược lớn lên đều không được tốt. Hy lơ lỏng tùng khó coi đến muốn chết. Hảo hảo một cái hậu viện bị Ngọc Hy chuyển đến không thành bộ dáng. Không biết còn tưởng rằng dã thú đến đây một du đâu. Khổ phù đi tới nói. Cô nương, ngũ cô nương cùng phù cô nương lại đây xem ngươi. Ngọc thần chỉ võ thị trở về kia một ngày đi thỉnh an. Này hai ngày cũng chưa đi. Ngọc Hy tự nhiên là học theo. Đương nhiên, này cũng không cho thấy Ngọc Hy liền không biết Bích Đằng viện tình huống. Nàng chính là biết này hai ngày võ thị vẫn luôn trả lại hợp lại mang đến đồ vật. Thu thập sân, đồng dạng, Ngọc Dung Thu Nhạn khứ này hai ngày cũng ở thu thập chính mình sân. Hiện giờ phỏng chừng là sân thu thập hảo, cho nên gấp không chờ nổi mà ra tới lắc lư soát tồn tại cảm. Ngọc Hy đi ra ngoài liền thấy Thu Nhạn Phù ăn mặc một thân màu nguyệt bạch xiêm y. Thu Nhạn Phù đúng là dung nhan cường thịnh thời tiết, hơn nữa ăn mặc một thân hiện tiếu xiêm y, nhìn thật là chọc người trìu mến. Xiên màu nguyệt bạch quần áo không lớn hiếm lạ. Ngọc Hy cũng có vài thân, nhưng mặt trên đều sẽ thêu thượng các loại đẹp đa dạng. Nhưng Thu Nhạn Phù cái này xiêm y cái gì đa dạng cũng chưa thêu, liền một thân bạch. Ngọc Hy nhìn Thu Nhạn Phù như vậy một thân trang phục, hỏi: Phù biểu tỷ, ngươi lần này lại đây là cố ý cùng ta từ biệt sao? Thu Nhạn Phù sửng sốt, không rõ vì cái gì Ngọc Hy nói lời này. Bất quá nàng suy đoán đến Ngọc Hy phía dưới không lời hay, cười nói: Ta là đến thăm bốn biểu muội. Ngọc Hy nga một tiếng: Ta còn tưởng rằng nhà ngươi có người già rồi, lại đây cùng ta từ biệt. Cái gọi là già rồi chính là quá thể ý tứ. Ngọc Dung không cao hứng, miệng một phiết nói: Tứ tỷ tỷ, hảo hảo ngươi chú ta dượng gì làm cái gì nha. Ta dượng bọn họ lại không đắc tội ngươi. Ngọc Hy nhìn Thu Nhạn Phù này một thân bạch, nói: Ta là nói Nhạn Phù biểu tỷ có người già rồi, lại chưa nói ngươi là dượng gì. Bất quá lại nói tiếp cũng hiếm lạ, Nhạn Phù biểu tỷ nếu trong nhà người đều hảo hảo, ăn mặc như vậy một thân làm không cái gì, các ngươi không chê đen đủi sao đâu. Thu Nhạn Phù trước kia ở Hà Bắc thời điểm liền thường xuyên thích ăn mặc nhan sắc mộc mạc xiêm y. Ăn mặc như vậy xiêm y có vẻ nàng đặc biệt có khí chất, đặc biệt mỹ. Hôm nay muốn tới cửa bái phỏng bốn cái cô nương, lo lắng bị áp xuống đi, cho nên nàng xuyên này một thân xiêm y. Thu Nhạn Phù nhịn không được nhớ tới Ngọc Thần nhìn đến nàng khi vẻ mặt kinh ngạc cùng với Đinh Vân các nha hoàn trong mắt che giấu ý cười, lập tức xấu hổ đến hận không thể nhảy xong. Ngọc Dung dậm chân một cái, nói: Tứ tỷ tỷ, chúng ta hảo tâm đến thăm ngươi, ngươi liền như vậy đối chúng ta nha. Thu Nhạn Phù nhận lỗi nói: Bốn biểu muội, thật là xin lỗi, ta không biết phủ đệ có cái này kiêng kỵ, lần sau ta sẽ chú ý. Ngọc Hy thấy che miệng khẽ cười nói: Không chỉ là chúng ta trong phủ kiêng kỵ, mọi người ra đều kiêng kỵ. Ngươi muốn ăn mặc như vậy đi nhà người khác làm khách, chủ nhân ra nếu là tính tình nóng nảy một ít đều có thể trực tiếp đem ngươi đánh ra tới. Ngọc Dung hiển nhiên không tin lời này. Tứ tỷ tỷ, ngươi cũng quá nói chuyện giật gân. Thu Nhạn Phù nói: Bốn biểu muội, chúng ta vừa đến kinh thành cái gì cũng đều không hiểu, về sau còn thỉnh bốn biểu muội nhiều cùng chúng ta nói nói trong kinh thành kiêng kỵ. Ngọc Hy trong lòng cười lạnh, muốn đem ta trở thành bàn đạp, nằm mơ. Bất quá trên mặt vẫn là cười nói: Những việc này hỏi phủ đệ mụ mụ đều biết đến. Nói xong, đón hai người đi vào. Tường vi viện cách cục vẫn luôn cũng chưa biến. Trong lúc này Thu Thị muốn đem Ngọc Hy trong phòng gia cụ toàn bộ đều đổi đi. Chính là Ngọc Hy cự tuyệt, chỉ nói chính mình dùng thói quen không muốn lại đổi. Kỳ thật là Ngọc Hy cảm thấy xa hoa cùng mộc mạc thật không như vậy quan trọng, dùng đến tiện tay mới là quan trọng nhất. Thu Nhạn Phù cùng Ngọc Dung nhìn đến trong viện trừ bỏ một bên tường vi cùng chuối tây, cái gì đều không có. vào phòng khách, trừ bỏ bàn ghế, mặt khác trang trí phẩm cũng không có. Nơi này cùng Đinh Vân Các lộng cũng là vân bùn lưỡng trọng thiên. Thu Nhạn Phù trong mắt thoáng hiện quá nghi hoặc chi sắc. Nàng nếu là không tính sai, Ngọc Hy hẳn là tương đối được sủng ái. Vì sao nơi này bố trí như thế đơn giản? Chờ vào phòng ngủ, hai người nhìn phòng ngủ cũng là đơn giản đến có chút quá mức. Cái giá trên giường treo tranh thủy mặc mùng, màu đỏ rực đệm chăn. Trong phòng đồ vật đều không lớn quý báu. Duy nhất lượng sắc đại khái chính là bàn trang điểm thượng đặt mấy thứ sức. Ngọc Dung cảm thấy nơi này thật sự đặc biệt keo kiệt. Không nói cùng Đinh Vân Các so sánh với, chính là cùng nàng Thủy Tương Viện cũng chưa biện pháp so. Thu Nhạn Phù là cái có tâm, cười nói, bốn biểu muội không có thư phòng sao? Ngọc Hy cười nói, thư phòng liền ở đối phương, muốn nhìn liền đi theo ta đi. Nàng thư phòng hiện tại chính là đại biến dạng, lại không phải vừa mới bắt đầu như vậy. Hai người đi vào đi, ánh mắt đầu tiên liền thấy trong phòng dựa cửa sổ kia trương gỗ xưa kể chuyện bàn. Trên bàn sách lỗi không ít thư tịch, phóng số phương nghiên mực, còn có các màu ống đựng bút, bút trong nước cắm bút như núi lâm giống nhau. Trên bàn sách phóng một chậu phú quý trúc bồn cảnh. Tây trên tường giữa treo một bức chữ to, mặt trên viết trời đãi kẻ cần cù, bốn cái chữ to. Dựa vào phía bên phải vách tường là suốt một vách tường thư. Bài đến chỉnh chỉnh tề tề, đứng ở trong phòng, đều có thể ngửi được nồng đậm thư mặc hương vị. Đến nỗi Ngọc Hy mỗi ngày luyện tự vách tường, đã bị che đậy đi lên. Hai người không có thể thấy. Thu Nhạn Phù nhìn kia bốn cái chữ to, tò mò hỏi, này bốn cái chữ to là ai viết? Sở dĩ chưa nói danh ra, là bởi vì này bốn chữ vừa thấy liền có vẻ có chút non nớt, không giống như là danh gia việc làm. Thu Nhạn Phù tuy rằng là xuất thân thương nhân, nhưng thứ tốt cũng là gặp qua không ít. Ngọc Hy cười nói, đây là ta chính mình viết, không phải cho người ta thưởng thức, là vì nhắc nhở chính mình, nhận thức thời khắc đều không thể lơi lỏng. Thu Nhạn Phù trong lòng kinh hãi không thôi, không lớn tin tưởng hỏi, đây là bốn biểu muội chính mình viết, nàng đối thi họa cũng hơi có đọc qua. Này bốn chữ mạnh mẽ hữu lực, căn bản không giống như là nữ tử viết. Ngọc Hy cười nói, là ta viết, bất quá tiên sinh nói ta viết tự chỉ đều này hình, không đều này thần, ở thư pháp một đường đi không được nhiều xa. Thu Nhạn Phù nhịn không được hỏi, biểu muội nói tiên sinh, là Tống tiên sinh sao? Thu Nhạn Phù là nghe nàng gì nói qua cái này Tống tiên sinh. Trong lòng phi thường khâm phục, chỉ hận không thể đi theo học tập. Ngọc Hy cười lắc đầu nói, không, đã từ quán, ta cùng Tống tiên sinh học đều là gia long. Bất quá tam tỷ là Tống tiên sinh quan môn đệ tử, nàng được Tống tiên sinh chân truyền. Ngọc Dung cũng không biết là vô tình vẫn là cố ý, nói, tam tỷ tự so tứ tỷ tự xinh đẹp nhiều. Tam tỷ kia một tay hoa mai chữ nhỏ, nhìn nàng đều tâm sinh hâm mộ. Đến nỗi tứ tỷ trên tường quải kia phó quỷ vẽ bùa, nàng liền không đáng nhiều làm bình luận. Ngọc Hy cũng không giận, cười nói, ta ngày thường cũng là luyện chơi. Đúng rồi, ngũ muội muội ở Hà Bắc mỗi ngày làm cái gì đâu? Ngọc Dung nhớ tới nàng nương lời nói, lộ ra một trương khổ qua mặt. Ở Hà Bắc ngày thường cũng liền thêu thêu hoa, viết viết chữ. Tứ tỷ, ta ghét nhất thêu thùa. Người thêu sống làm được như vậy hảo, liền hai mặt thêu đều có thể thêu, người có thể hay không giáo giáo ta? Ngọc Hy cười nói, ta nhưng thật ra tưởng giáo ngũ muội muội, chỉ là ta sự tương đối nhiều, không có thời gian. Ngũ muội muội thật muốn học việc may vá, làm mẫu thân cho ngươi thỉnh cái tốt tú nương. Nói giỡn, nàng chính mình sự tình đều lo liệu không hết quá nhiều việc, nơi nào có thời gian giáo Ngọc Dung? Ngọc Dung lập tức liền không cao hứng, nói, tứ tỷ tỷ lại vội có thể có tam tỷ tỷ vội sao? Tam tỷ tỷ vừa rồi đều đáp ứng dạy ta cầm kỳ thư họa, như thế nào tứ tỷ tỷ liền không thể đâu? Khẩu khí này thật sự là hướng, bất quá cũng đồng dạng hiển lộ ra Ngọc Dung không có gì lòng dạ. Đây cũng là bị cha mẹ sủng ái hài tử mới có thiên chân. Ngọc Hy cũng không có sinh khí. Chỉ là khẽ cười nói. Ta cùng tam tỷ là không so. Tam tỷ học đồ vật vừa học liền biết. Giống nhau đồ vật ta phải dùng nhiều mấy lần thời gian mới có thể học được. Đây cũng là ta vì cái gì sẽ viết trên tường 4 cái chữ to nguyên nhân. Ngọc Dung không cao hứng mà nói. Không nghĩ giáo liền không nghĩ giáo. Hà tất tìm nhiều như vậy lấy cớ. Tính, ngươi không dạy ta cũng không hiếm lạ. Nói xong nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Thu Nhạn Phù vốn đang tưởng nhiều cùng Ngọc Hy trò chuyện. Tuy rằng Ngọc Hy có thời gian nói chuyện thực hướng. Nhưng như quốc công phu nhân theo như lời là thẳng tính người. Nói chuyện bộc tuệ, loại người này thực dễ tiếp xúc. Không thể so tam cô nương. Luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Làm nàng không khỏi sản sinh một loại cảm giác tự ti. Cảm giác này thật là không song tột đỉnh. Khổ Phù có chút lo lắng mà nói. Cô nương, nếu là Ngũ cô nương cùng tam lão gia cáo trạng. Đến lúc đó ngươi đã có thể muốn có hại. Ngọc Hy nhún nhún vai. Không sao cả mà nói. Ta vốn dĩ liền sẽ không giáo. Muốn cáo trạng liền đi cáo hảo. Dù sao Hàn Cảnh Ngạn lại không dặn dò làm nàng giáo Ngọc Dung. Nàng mới không cần không có việc gì cho chính mình tìm việc. Ngọc Dung cũng không bổn. Nhưng lại không phải cái có thể chịu khổ. Đời trước có nàng cái này đệm lưng. Hơn nữa võ thị vận tác thích đáng. Mọi người đều nói Ngọc Dung ngây thơ đáng yêu. Đời này sao? Ngọc Dung chỉ biết trở thành nàng cùng Ngọc Thần làm nền. Làm nền tư vị cũng không phải là như vậy dễ chịu. Một không cẩn thận, phải tự ti hối tiếc. Như Khổ Phù dự đoán như vậy. Ngọc Dung thật sự cùng Hàn Cảnh Ngạn cáo trạng. Hàn Cảnh Ngạn nhưng thật ra không có sinh khí. Người tứ tỷ thêu sống hảo đều là chính mình cân nhắc ra tới. Hơn nữa nàng kinh nghiệm cũng ít xác thật không thích hợp giáo ngươi. Người muốn học, thỉnh cái tú nương tới chính là... Ngọc Dung bĩu môi nói. Tam tỷ tỷ đều đáp ứng dạy ta cầm kỳ thư họa. Tứ tỷ tỷ vì cái gì liền không thể dạy ta đâu. Hàn Cảnh Ngạn sắc mặt không được tốt xem nói. Ngươi làm Ngọc Thần giáo ngươi cầm kỳ thư họa. Ngọc Thần muốn học đồ vật rất nhiều. Mỗi ngày từ sớm học được vãn. Không có khả năng nàng không có khả năng chủ động nói ra giáo Ngọc Dung. Duy nhất khả năng chính là Ngọc Dung chính mình yêu cầu. Hàn Cảnh Ngạn ngày đó nói làm Ngọc Thần nhiều dạy dỗ một chút Ngọc Dung. Chỉ là ở quy củ lễ nghi mặt trên làm nàng nhiều chiếu Phật một chút Ngọc Dung. Cũng không phải làm nàng dạy dỗ Ngọc Dung cầm kỳ thư họa. Loại đồ vật này, thỉnh chuyên gia tới thì tốt rồi. Ngọc Dung vẫn là sẽ xem sắc mặt. Nhìn lên Hàn Cảnh Ngạn thần sắc không đúng. Vội nói, ta chỉ là nhìn đến tam tỷ tỷ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Ta thực hâm mộ, tam tỷ tỷ nghe xong, liền nói nàng có thể dạy ta. Võ thị đánh giảng hòa, lão gia, Ngọc Dung cũng là tưởng cùng tam cô nương nhiều tiếp xúc. Như vậy dễ bề tăng tiến tỷ muội tình nghĩa. Hàn Cảnh Ngạn suy xét một chút, nói, người có thể đi Đinh Vân Các, nhưng là tiền đề không thể ảnh hưởng đến ngươi tam tỷ. Biết không, cách chương.